phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 1250. Long Lân Quả. Lão Phu năm đó cũng là vô ý mới phát hiện được cây này. Sau mỗi 10 năm sẽ đúng giờ tìm đến hái quả. Trong một ít điển tịch của nhân loại có đề cập đến điều thần kỳ của linh quả này, ăn vào thì ngay cả phi thăng đều có thể được. Nhưng cao giai tu sĩ của nhân loại vẫn không để vào mắt, vẫn cho là vật vô dụng. Bọn chúng nghĩ rằng bộ tộc Giao Long chúng ta ai cũng thích vật này, chẳng qua chỉ là thỏa mãn ăn uống sao. Nào ai biết loại linh quả này tuy không có điều thần kỳ như điển tịch ghi lại, nhưng nếu thường xuyên ăn thì sau này có thể thoát thai hoàn cốt, mạnh mẽ vô cùng. Chính là không dùng thường xuyên nên không thể phát hiện ra huyền cơ này. Linh quả này trên đời tồn tại rất ít nên tu sĩ nhân loại không có cơ hội biết được điều này. Chẳng qua Phong đạo hữu lại cũng biết bí mật này, lại có phương pháp nhổ cây này lên đem về gieo trồng khiến cho lão phu cũng có điều ngoài ý muốn. Kim bào đại hán quay đầu nhìn chằm chằm vào thanh bào tu sĩ, trên mặt hiện lên một tia dị sắc. Tại hạ chẳng qua tại di hài của một vị thượng cổ yêu tộc lưu lại tâm pháp cho biết ảo diệu của long lân quả cùng phương pháp nhổ lên. Nghe nói hiệu quả của linh quả này đối với việc cải tạo thân thể tuy rằng cực kỳ nhỏ bé, nhưng nếu có thể dùng thường xuyên tích lũy nhiều năm thì có thể cải tạo thân thể có thể so sánh với chân long thân thể. Chẳng biết việc này là đúng hay sai, thanh bào tu sĩ ung dung trả lời. Trên lý thuyết thì có thể, nhưng thực tế căn bản lại không có khả năng. Nếu đem tất cả long lân quả trên thế gian này tụ tập lại một chỗ cũng vô pháp cung cấp đại lượng linh quả như thế. Điều này làm cho một gốc long lân quả đối với Giao Long tộc chúng ta quý hiếm dị thường. Nếu không phải Phong đạo hữu tự tin 10 phần nói là có phương pháp có thể nhổ trồng, bổn vương sẽ không đem ngươi đến đây. Kim bào đại hán thần sắc ngưng trọng nói. Ha ha, Phong Hy, ta cùng đạo hữu giao tình không ít, sao lại có thể nói bừa để lừa gạt được, chính Kim Huyên cũng đáp ứng ta việc này đó thôi. Tên thanh bào yêu tu này chính là con cửu cấp liệt phong thú năm đó truy đuổi thiếu chút nữa lấy đi mạng nhỏ của Hàn Lập, còn tên kim bào đại hán kia tất nhiên chính là Kim Sao Vương. Hiện nay nó cùng hình dáng nửa người nửa sao trên Bích Linh Đảo ngày đó khác nhau rất nhiều, thoạt trông giống như một nhân loại tu sĩ vậy. Chỉ cần tin tức của Phong đạo hữu không sai, bổn vương sẽ không nuốt lời, đem vài cọng linh dược kia tặng cho đạo hữu. Kim Giao Vương khoát tay ngăn lại. Phong Hy nghe lời này trên mặt hiện ra thần sắc vui vẻ, hai tay liền ôm quyền cảm ơn nói. Mấy cọng linh dược kia đối với tại hạ rất có tác dụng, ta trước hết cảm ơn đạo hữu. Những lời thừa này không cần nói nữa. Hết thảy cứ đợi ngươi có khả năng nhổ cây thành công hay không rồi nói. Kim Giao Vương thản nhiên nói. Yên tâm. Nếu không có vài phần chắc chắn tại hạ sao có thể tùy tiện làm phiền Kim Huyên. Loại phương pháp này chính là do vị thượng cổ yêu tộc kia nghiên cứu ra. Không riêng gì đối với long lân quả mới có tác dụng, chính là đối với các loại linh thảo linh mộc khác cũng hữu hiệu. Phong Hy tự tin 10 phần nói. Hắc hắc, cứ biết là thế đi, kim bào đại hán tựa hồ cũng không tin tưởng lắm. Phong Hy thấy vậy thì cũng không nói thêm nữa, thanh quang trên người chợt lóe thong thả bay xuống. Chậm đã. Phong Hy vừa động lại bị Kim Giao Vương ngăn lại, trong lòng không khỏi ngẩn ra. Ta vẫn cảm thấy có điều không ổn. Mơ hồ có một cảm giác sợn người, đợi ta dùng bí thuật cẩn thận kiểm tra một lần để tránh có chuyện xảy ra. Kim Bảo Đại Hán sắc mặt âm trầm nói. Vừa nghe Kim Giao Vương nói lời đó, Phong Hy trong lòng tuy rằng có chút không thoải mái nhưng cũng không dám nói gì, đành phải bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Kim Bảo Đại Hán hé miệng phun ra một viên châu màu vàng kim rực rỡ, một tay đặt lên trên viên châu đem viên châu áp lên trán mình, hai mắt từ từ nhắm lại. Thở Thời gian trôi qua, hào quang trên viên châu đại thịnh mà trên mặt Kim Giao Vương hiện ra một tia cố hết sức. Hỏa bảo châu này là một loại bảo vật phụ trợ hiếm thấy, có thể mạnh mẽ đem thần thức tu sĩ phóng đại lên, tác dụng rất lớn. Có bảo châu này phụ trợ, Kim Giao Vương thần niệm phóng ra bây giờ tăng lên gấp dưới so với trước. Vô luận độ cường đại hay phạm vi tìm kiếm đã hơn xa lúc trước. Sau khi tìm kiếm qua một lát, Kim Giao Vương thần sắc biến đổi, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, hai mắt mở to, đem viên châu trên trán thu lại, miệng hét lớn một tiếng. Kẻ nào dám lén lút theo dõi bổn vương còn không mau lăn ra đây cho ta. Một tiếng quát như sấm vang lên, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đi. Phong Hy đang đứng một bên nghe thấy lời nói của đại hán thì kinh nghi, đồng dạng cũng đem thần thức thả ra, thần sắc chợt biến đổi. Cặp mắt của Kim Giao Vương đang nhìn chằm chằm vào một địa phương trên hoang đảo, khuôn mặt hiện lên vẻ cực kỳ băng hàn. Thật không nghĩ tới trong tay các hạ còn có loại bảo vật này, Hàn Mỗ đã tính sai một bước rồi. Một thanh âm của nam tử xa lạ truyền đến. Tại địa phương Kim Giao Vương nhìn, linh quang chợt lóe lên, một đạo thanh quang bắn ra bay đến cách nhị yêu chừng 10 trượng rồi dừng lại, hiện ra một gã nam tử trẻ tuổi bình tĩnh nhìn nhị yêu. Là ngươi, Lệ tiểu tử. Kim Giao Vương cùng Phong Hy vừa nhìn thấy khuôn mặt của Hàn Lập đồng thời kêu lên. Chỉ có điều khuôn mặt hai người hoàn toàn bất đồng. Phong Hy vừa mừng vừa sợ, còn Kim Giao Vương thì vẻ mặt cảnh giác. Sao, chẳng lẽ Phong đảo hữu biết người này? Đồng tử Kim Giao Vương co rút lại, lạnh lùng hướng Phong Hy hỏi. Kim huynh, người này chính là tên năm đó sát hại lệnh tôn, cướp đi bảo vật mà ta luyện chế. Thật không nghĩ đã nhiều năm như vậy mà hắn còn dám một lần nữa xuất hiện tại ngoại hải. Bây giờ thì nói gì cũng không thể để hắn chạy thoát được. Di tu vi của hắn. Phong Hy đầu tiên là hưng phấn dị thường, nhưng thần niệm vừa đảo qua thân hình Hàn Lập một cách thì sắc mặt nhất thời đại biến, toát ra biểu tình khó có thể tin được. Hừ, chạy thoát, ngươi chẳng lẽ không thấy hắn chủ động tìm đến gây phiền toái sao? Kim Giao Vương hai mắt lóe lên kim mang, âm trầm nói. Không có khả năng, năm đó hắn chẳng qua chỉ là kết đan kỳ tu sĩ mà thôi, hiện tại thế nào lại có tu vi đáng sợ như vậy? Hắn thật sự đã tiến giai lên đại tu sĩ sao? Hàn Lập cũng không hề che giấu tu vi của mình, Phong Hy sau khi cảm ứng thấy thì trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ. Phong đảo hữu mấy trăm năm qua hơn phân nửa đều bế quan khổ tu. Xem ra còn chưa nghe qua sự tình phát sinh trên Bích Linh Đảo. Người này chính xác thật sự là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, hiện tại lại tìm đến hai chúng ta, khẳng định không phải chuyện tốt lành gì, chúng ta tốt nhất phải cẩn thận đối phó mới được. Kim Giao Vương khẽ nhích môi truyền âm nói. Phong Hy liếm môi theo bản năng gật đầu nói. Ngay khi nhị yêu đang nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, khuôn mặt ngưng trọng thì Hàn Lập lại mở miệng nói. Nguyên bản Hàn Mỗ chỉ đến tìm Kim đảo hữu, lại không nghĩ có thể tái kiến một vị cố nhân khác tại nơi này. Quả thật có chút vui mừng ngoài ý muốn. Xem ra không uổng công ta lặn lội một chuyến. Hàn Lập hai tay để sau lưng, ánh mắt đảo qua thanh bào yêu tu một cái, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Muốn tìm Kim Mỗ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy cực phẩm linh thạch kia cầm vào có chút phòng tay, muốn trả lại cho lão phu sao? Kim Bào đại hán cười dữ tợn, không hề khách khí hỏi. Cực phẩm linh thạch đối với tại hạ còn có việc phải dùng, rất tiếc không thể làm theo ý đạo hữu được. Tại hạ lần này đến đây chỉ là muốn mượn yêu đan của đạo hữu dùng một chút. Không biết đạo hữu có muốn phun ra để miễn cho ta và ngươi phải động chân động tay một phen, đỡ phải mất hòa khí chăng? Hàn Lập chuyển ánh mắt sang người đại hán nói, làm cho nhị yêu cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. mượn nội đan của bổn vương, ngươi dám đứng trước mặt ta nói lời này sao? Hảo, nếu ngươi đã muốn lấy nó thì cứ tự mình đến lấy đi. Kim Giao Vương cười lên một cách điên cuồng, trường bào màu vàng kim trên người đột nhiên nổi lên một tầng kim mang sáng bóng, trong nháy mắt biến ảo thành một kiện chiến giáp ánh kim rực rỡ. Cùng lúc đó, lão yêu đầu thả ra linh quang chói mắt, tiếp theo hai gò má hiện ra một lớp lân phiến rực rỡ ánh vàng. Một cái đuôi bỗng nhiêu xuất hiện ở phía sau. Yêu vương này cũng thật tỉnh táo, đem thân hình biến thành hình thái chiến đấu nửa người nửa yêu. Một tay chụp vào hư không một cái, một cây trường thương màu vàng hiện ra, ngân hồ mở ngoặc tròn, hồ quang màu bạc đóng ngoặc tròn không ngừng chớp động trên trường thương. Hắn không chút do dự vung tay lên, trường thương vang lên tiếng lôi minh. Hào quang lóe lên rồi tiêu thất, nhưng ngay sau đó hiện ra ngay trước người Hàn Lập. Toàn thân trường thương phóng ra một tầng điện quang hình cung hung hăng dâm tới. Yêu vương này vừa nói liền ra tay, không hề nói thêm. Hàn Lập trong lòng thầm dùng mình, nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị nên không hề lưỡng lự. Một tay đưa vào trong tay áo lấy ra một vật nhẹ nhàng vung lên. Ngân quang chợt lóe lên trước người, một đóa ngân liên lớn vài thước quỷ dị hiện ra. Kim sắc trường thương kia liền chui vào trong tâm của ngân liên. Oanh một tiếng vang thật lớn vang lên, ngân liên kịch kiệt chớp động, từ giữa phóng ra thất sắc Phật quang, nhưng lại đem kim sắc trường thương dũng mãnh vô song kia cản lại. Hào quang trên ngân liên chợt tắt, bỏ dáng phi thường thoải mái. Hàn Lập hai tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú. Nhất thời từ sau lưng một tiếng sét vang lên, một đôi cánh màu trắng xanh hiện ra, nhẹ nhàng chớp động vài cái, nhân ảnh liền bắn về phía sau hơn 10 trượng, một lần nữa ổn định lại thân hình, khóe miệng hiện lên nụ cười châm chọc. Phong Lôi Xí, Phong Hy vừa nhìn thấy cặp cánh thì không khỏi tức giận hô to. Lúc này tay áo vung lên, hai tay lóe lên hồng quang. Sau đó hiện ra một cặp đoạn qua mở ngoặc tròn giáo ngắn đóng ngoặc tròn. Hắn giơ tay lên, hai kiện đoạn qua liền hóa thành hai đạo xích mang hướng thẳng đến Hàn Lập định đánh úp. Hàn Lập lạnh lùng nhìn yêu vật này một cái hừ lạnh một tiếng, từ trong miệng phun ra một đoàn hào quang, bên trong có một tiểu đỉnh chỉ có mấy tấc. Đúng là Tư Thiên Bảo Đỉnh. Hàn Lập sử dụng thông bảo quyết thúc dục. Tiểu đỉnh liền vang lên tiếng thanh minh, sau đó tự mình bay đi. Âm thanh xé gió truyền đến, hai đạo xích mang kia đã bay đến đỉnh đầu của Hàn Lập, sau khi xoay quanh một cách liền đồng thời giao nhau chạm xuống. Mở ngoặc tròn giáo dục. Thập tự chạm đó mà đóng ngoặc tròn. Muốn chém thẳng xuống người Hàn Lập. Nhưng Hàn Lập lại vươn một ngón tay nhắm vào tiểu đỉnh, nhẹ nhàng điểm một cái. Xì xì một tiếng, một chùm thanh ti từ trong đỉnh bắn ra chia thành hai liền đem lưỡng đạo xích mang quấn chặt lại. Phong Hy kinh hãi vội vàng bấm tay niệm thần chú. Đỉnh thúc dục bảo vật phá vây. Nhưng chỉ trong phút chốc hắn phát hiện hoàn toàn mất đi liên hệ cùng đoạn qua, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng bị thanh quang cuốn vào trong tiểu đỉnh. Phong Hy nhìn thấy cảnh này, động tác trên tay đỉnh trễ lại một chút. Không khỏi đứng ngây ra như phỗng. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 1251. Lực áp nhị yêu. Hai kiện giáo ngắn này năm xưa khi hắn giết một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ đã thu được. Nó cũng có vài phần thần thông bất phàm. Thế mà hôm nay còn chưa kịp phát ra được chút bản lãnh nào thì đã bị chiếc tiểu đỉnh kia hút mất, đã thế lại còn trông rất dễ dàng, tựa như chả phí tí hơi sức nào cả. Phong Hy trong lòng có chút sợ hãi. Phong đạo hữu hãy cẩn thận. Tiểu đỉnh này có thể chính là linh bảo được mọi người đồn đại, Tư Thiên Đỉnh. Ngươi với ta cùng liên thủ là tốt nhất. Một kích không thành công, Kim Giao Vương cũng không tùy tiện xuất thủ tiếp, mà là đưa tay một chiêu đem trường thương màu vàng thu trở về, đồng thời miệng nhắc nhở. Tư Thiên Đỉnh được, cứ y như lời đạo hữu nói đi. Nếu có thể diệt sát người này, thì chiếc đỉnh phong mộ cũng không cần. Chỉ cần để lại phong lôi xí do tại hạ luyện chế là được. Phong Hy trong lòng điểm qua một chút chuyện xưa, có vài phần buồn bực cùng xấu hổ, nhưng miệng thì hung tợn nói. Được, cứ quyết định như vậy đi. Kim Giao Vương nổi lên một tràng cuồng tiếu, trên người kim giáp quang mang đại thịnh, kim quang chói mắt phảng phất hiện lên, tựa như là ánh nắng chói chang khiến người ta không thể nhìn thẳng. Hiển nhiên yêu vật này đã đem pháp lực trong cơ thể vận lên đến cực hạn. Cùng lúc đó, một màn khó có thể tin nổi hiện ra. Chỉ thấy Kim Giao Vương huýt sáo một tiếng, chỉ thấy từ dưới sườn lói lên một cách đã hiện ra hai cánh tay được phủ đầy kim lân. Hai cái cánh tay hướng tới hư không vung một chảo, linh quang chợt lói lên, trên một tay liền xuất ra một thanh trường kiếm lấp lánh hàn quang, tay kia thì hiện ra một tiểu thuẫn ánh vàng rực rỡ, mặt thuẫn phân bố đầy những phiến vảy nhỏ như đồng tiền. Tựa như Kim Giao Vương lấy lân giáp của chính mình luyện chế thành vậy. Bàn tay còn trống còn lại của yêu vật thì nắm lại kết quyết, tựa hồ đang thi triển bí thuật gì đó. Hàn Lập thấy vậy, hai mắt nhíu lại, trong đầu hiện lên hình ảnh về Phạm Thánh Chân Phiến, nhớ lại hình ảnh liên quan đến cổ ma, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Phong Hy thì một tay cởi trường bào trên người xuống, nửa thân trên ở trần. Tiếp theo thân hình cong lại. Trên lưng nổi lên hai cục u, đột nhiên từ trong cơ thể xuất hiện hai chiếc cánh có lông vũ bao phủ dang rộng ra hai bên. Chiếc cánh có thể biến lớn hóa nhỏ, xanh biếc xinh đẹp. Cơ hồ cùng lúc đó, khuôn mặt nhân loại của con liệt phong thú này bỗng xám đen lại, hai tay dần biến thành một đôi lợi chảo, năm ngón sắc bén dị thường, hàn quang chớp động làm người ta phát lạnh. Yêu vật này xem ra đã hình thành bán yêu hình thái. Xem ra hai vị tính toán cậy đông hiếp ít. Thế cũng tốt, vậy đừng trách Hàn Mỗ cũng tìm mấy trợ thủ. Khóe miệng Hàn Lập khẽ nhích lên vài cái, nhẹ nhàng cười. Kim Giao Vương cùng Phong Hy ngẩn ra, chưa hiểu Hàn Lập nói lời này có ý tứ gì thì, liền thấy từ xa xa phía chân trời đồng thời vang lên mấy tiếng minh minh quái âm, phảng phất có vật gì đang từ không trung bốn phía phóng nhanh đến. Đồng thời phía dưới, nơi hoang đảo bạch quang chợt lóe, từ đó thoát ra 12 đạo bạch khí, bên trong mơ hồ có vật gì đó nhằm thẳng không trung mà phóng tới. Mau ra tay, trước khi trợ thủ của hắn đến, phải đánh chết hắn trước. Kim Giao Vương trên mặt vẻ dữ tợn chợt lóe, trong miệng hét lớn một tiếng. Lập tức trên tay hắn pháp quyết dừng lại, liền sau đó một đạo cột sáng thô to màu vàng liền phun ra, thân hình chợt động, ba cánh tay cầm binh khí nhất thời vung ra, để lại một đạo tàn ảnh bắn về phía Hàn Lập. Một bên Phong Hy cũng không dám chậm trễ, hai cánh mở ra, thân hình ở giữa không trung trở nên như có như không, cũng hóa thành một đạo thanh ảnh nhàn nhạt phóng ra. Hàn Lập gặp tình hình này, đuôi lông mày khẽ chớp, cũng không tránh né, một tay vừa nhấc, một cái mộc thước xanh biếc di động quay tròn ở trong lòng bàn tay. Trước người ngân liên quang mang đại phóng, đưa thân hình che đậy ở tại trong đó. Đồng thời tay kia nhoáng lên, một đoàn quang mang ba màu mạnh mẽ phóng ra, biến thành tam sắc vũ phiến. Hàn Lập một tay cầm phiến đón đầu cột sáng đang bắn tới. Một cột lửa ba màu từ mặt phiến tuôn ra cùng với cột sáng màu vàng phía trước ngân liên va chạm. Chỉ nghe, phúc, một tiếng, cột sáng được Kim Giao Vương dùng tinh thuần yêu lực hóa thành, thế nhưng vừa đụng tới tam sắc hỏa trụ, liền khựng lại rồi bị hỏa diễm nuốt sống vào trong hỏa trụ. Kim Giao Vương đang đánh tới sát phía sau, gặp tình hình này trong lòng cũng rùng mình, nhưng thân hình cũng không có chút nào ngừng lại, một cánh tay phía dưới sườn đột nhiên vung lên. Kim quang chớp động, chiếc sao lân thuẫn đã được tung ra, liền hóa thành một quầng sáng dày đặc, đem thân hình bảo hộ phía trong, đồng thời hai cái tay còn lại cũng liên tục huy vũ. Bạch sắc kiếm quang cùng với quang mang của kim thương, chớp mắt đã biến thành một trời đầy những mũi nhọn công kích, hướng tam sắc hỏa diễm trụ đánh tới như cuồng phong bão vũ. Cũng không biết này kim thương cùng bạch sắc trường kiếm là loại bảo vật ra sao. chẳng những sắc bén dị thường, cũng không e ngại chút nào trước nhiệt độ cực cao của tam sắc hỏa diễm. Kim bạch lưỡng sắc mang võng trùm tới, lại đem tam sắc hỏa diễm đánh cho bạo liệt, sau đó ép cho vầng sáng còn lại tiêu tan. Hàn Lập có chút kinh ngạc, bất quá cũng không xem chuyện này vào đâu. Bởi vì Phong Hy biến thành tàng ảnh xanh nhạt, không biết thi triển loại độn thuật gì, chỉ xoay người một cái, bỗng nhiên đã phóng đi 30-40 trượng cự ly, từ chính diện đã vòng sang phía bên. Hai cánh vỗ mạnh một cái, lợi chảo cũng nhanh chóng đánh xuống. Tiếng xé gió vang lên mạnh mẽ. Từ trên đôi cánh bỗng nhiên bắn ra vô số long vũ màu xanh tựa như mưa tên vậy, đồng thời hai cái lợi chảo huy vũ đánh xuống, vô số đạo chảo mang cũng tùy thời di động, nhất thời đã đem ngân liên của Hàn Lập bao phủ vào trong vòng công kích. Hàn Lập nhàn nhạt liếc mắt nhìn Phong Hy hùng hổ công kích, lại phảng phất như không thấy, ngược lại hé miệng một cái, mấy đạo kim mang chợt lóe lên bắn ra. Tiếng vang nặng nề liên tiếp truyền đến, vô luận thanh vũ hay trảo mang đánh tại phía trên cử liên màu bạc, chỉ thấy liên ảnh xoay tròn, những loại công kích này liền giống như ngây ngưu nhập hải mở ngoặc tròn tương tự câu, giá tràng xe cát biển đông của mình. Một chút hiệu quả cũng không thấy đâu. Phong Hy khuôn mặt lúc này rốt cuộc cũng hiện ra một tia sợ hãi. Thì bỗng nhiên thấy vô số khẩu kim sắc tiểu kiếm chợt lóe lên, đã quỷ dị bắn tới trước mắt. Yêu vật này hiển nhiên bị dọa cho hoảng sợ, hai cánh sau lưng không chút lưỡng lự vẫy động, thân hình liền mơ hồ biến mất. Kiếm khí chợt lóe, tiểu kiếm liền phóng tới, nhưng lập tức Phong Hy thân hình tiêu thất, chỉ là còn lưu lại một đạo hư ảnh. Sau một khắc, Phong Hy lại xuất hiện tại một địa phương bên ngoài cách 10 trượng, sắc mặt có chút trắng bệch, tựa hồ mới vừa rồi thuấn di đã làm hao tổn không ít pháp lực. Hàn Lập những mày, không nghĩ tới yêu vật này cũng tinh thông phong độn thuật như thế, nếu muốn diệt sát đối phương chỉ e phải mất một phen động chân động tay. Trong lòng tự đánh giá như thế, hắn thần niệm thôi thúc, những khẩu tiểu kiếm đã lượn vòng quay đầu lại. Lần nữa hóa thành kim quang cấp bách đuổi theo Phong Hy. Phong Hy sắc mặt âm hàn, hai cái móng vuốt hướng hư không chậm rãi vung một chảo. Nhất thời hiện ra một cái cự chảo màu xanh di động ở giữa không trung. Nhoáng một cái liền đem mấy khẩu phi kiếm tất cả bắt vào trong tay. Yêu vật trên mặt lộ ra một tia nanh áp, trong lòng bí thuật nhất thời thôi thúc. Cự chảo màu xanh năm ngón tay dùng lực định mạnh mẽ đem mấy khẩu phi kiếm phá hủy. Nhưng chỉ thấy phía trên chảo thanh mang hiện liên tục, nhưng mấy khẩu phi kiếm nọ lại cứng rắn vô cùng, một chút bộ dáng tổn thương cũng không có. Phong Hy trong lòng nhất động, nhưng còn chưa chờ hắn nghĩ ra phương pháp gì, thì mấy tiếng vù vù truyền đến. Vài khẩu phi kiếm màu vàng thừa dịp tâm thần của hắn buông lỏng, liền từ trong cự trảo vùng thoát ra, rồi vòng ngược lại vây quanh cự trảo, liền dễ dàng đem móng vuốt chạm thành mấy khối. Mấy khối tàn tích của thanh trảo chợt lóe rồi tán loạn biến mất. Những khẩu phi kiếm phương hướng chợt biến đổi, thông linh cực kỳ lại lần nữa tề hướng Phong Hy bắn nhanh đi. Lần này trong lòng Phong Hy thật sự hoảng hốt. Hắn vội vàng hé miệng một cái. Một cái ngọc bát màu xanh ngọc xuất ra bay đến trước mặt quay tròn vừa hạ xuống. Bỗng nhiên hóa thành một chiếc màn màu xanh hướng phi kiếm đối diện quét tới. Hai bên vừa tiếp xúc. R-O-E-T. R-O-E-T. Vài tiếng giòn vang truyền đến. Trên mấy khẩu phi kiếm kim quang đại thịnh đã đem màn xanh phá nát, dễ dàng xuyên thủng mà ra. Phong Hy sắc mặt đại biến, cũng không dám ở tại chỗ đón đo vài khẩu phi kiếm, sau lưng hai cánh rung lên, liền hóa thành một đạo thanh mang hướng một bên bỏ chạy. Mấy khẩu kim sắc tiểu kiếm đồng dạng phương hướng biến đổi, vô thanh vô tức theo đuổi không bỏ, tốc độ cũng không chậm hơn chút nào so với Phong Hy. Lúc này yêu vật chỉ có thể âm thầm kêu khổ bỏ chạy. Không thể làm gì khác hơn là mang theo mấy cái đuôi bám sau tạm thời tại vùng phụ cận bay loạn đầy trời. ánh mắt khẽ đảo qua Kim Giao Vương phía bên kia. Kết quả trong lòng hắn càng trầm xuống. Bên kia Kim Giao Vương sau khi phá xong tam sắc hỏa trụ thì lập tức vọt tới trước người Hàn Lập, mấy kiện binh khí vây quanh liên hoa mở ngoặc tròn đóa sen đóng ngoặc tròn màu bạc mà đánh liên hồi không ngừng, không ngờ thật sự có thể đem ngân liên đánh thành bộ danh có chút tán loạn, khẽ mở ra. Nhưng bên trong ngân liên, Hàn Lập chỉ cầm tiểu thước xanh biếc nhẹ nhàng huy động vài cái, cương cháo do liên ảnh tạo thành vừa mới chuẩn bị tan rã, thì tại liên tâm mở ngoặc tròn tâm bông sen đóng ngoặc tròn đã xuất ra thất sắc Phật quang. Nhấp nháy vài cái liền di hợp lại như ban đầu. Kim Giao Vương bộ dạng lúc này căn bản không làm gì được đối phương. Phong Hy con ngươi xoay chuyển vài cái, không khỏi bắt đầu suy nghĩ xem chính mình có nên hay không quay đầu chạy trốn. Hiển nhiên lúc này Hàn Lập thần thông quá sức to lớn so với tưởng tượng. Chỉ với vài khẩu phi kiếm đã lợi hại như vậy, đồng thời ứng phó hai người bọn hắn mà cứ như không. Nhưng vào lúc này, tự nhiên độn quang của yêu vật này dừng lại, đã dừng ở tại chỗ, hiện ra thân hình bán yêu của Phong Hy. Bởi vì không biết khi nào, xung quanh đồng thời xuất hiện ra hơn 10 con rết trắng như tuyết, sau lưng mọc lên 4 cánh toàn thân trong suốt lóe ra. Lục Dực Xương Công. Thấy mấy con rết này, Phong Hy đầu tiên là ngẩn ra, rồi lập tức thất thanh hô lên. Sắc mặt trước mắt đã trở nên khó coi cực kỳ. Phía bên kia, sau khi điên cuồng công kích, ngân liên Kim Giao Vương cũng đột nhiên dừng công kích lại, bỗng hóa thành một đạo kim hồng phá không mà chạy, hiển nhiên là có ý định muốn rút lui. Trong liên ảnh lại truyền ra thanh âm nhàn nhạt của Hàn Lập. Xem các hạ bây giờ mới muốn chạy thực đã quá muộn rồi. Cùng với lời nói vừa xuất ra, đột nhiên từ trong liên ảnh bắn nhanh ra 10 đạo hồng ti nhanh vô cùng, sau khi chớp động vài cái, đã đem yêu vật này vây lại. Lập tức hồng quang thiểm hạ, mấy tia tơ lửa đã biến thành vô số sợi dây lửa thô to, xích hồng hỏa diễm quay cuồng, chớp cách đã đem yêu vật này bao phủ ở tại trong đó. Cùng lúc đó, trên trời cao đột nhiên xuất hiện một trận ma phong xám trắng bạo khởi, từ giữa bay vụt ra 5 con sa niệm tiểu vượt đầu trên mỗi gương mặt xanh lét quấn vòng răng, tiếng vang lên không ngừng, nhao nhao chui vào trong biển lửa, không chút nào kiêng kỵ hỏa diễm. Đỏ đậm. Trong hỏa diễm lập tức truyền ra tiếng giống to kinh sợ của Kim Giao Vương, thanh âm thê lương cực kỳ, phảng phất như gặp phải chuyện gì đó làm hắn cực kỳ sợ hãi. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 1252. Thối cốt quyết. Phong Hy nhìn thấy cảnh này, lòng cảm thấy phát lạnh mở ngoặc tròn sợ vãi linh hồn. Đóng ngoặc tròn, việc đóng ngoặc tròn. Chưa cần nói chuyện Hàn Lập có lại xuất thủ với hắn không, chỉ riêng đám Lục Dực Xương Công ở bốn phía đã khiến cho hắn mệt bở hơi tai rồi, khó có thể ứng phó rồi. Trong lòng gã lập tức quyết định. Phong Hy không nói hai lời, hai tay kháp quyết. Nửa thân trên xích lõa mở ngoặc tròn ở trần, da thịt trở nên đỏ tươi, tiếp theo thanh âm xoẹt, xoẹt vang lớn, vô số huyết ti từ trong da bắn nhanh ra, hóa thành đoàn đoàn huyết vụ trong chớp mắt đã bao phủ cả thân hình. Tiếp đó, yêu vật này hít sâu một hơi, hai cánh chuyển động, định phát động bí thuật chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, ở dưới chân gã truyền đến tiếng phạm âm chi thanh thật mỹ diệu. Một cỗ hấp lực mở ngoặc tròn lực hút đóng ngoặc tròn cực mạnh bỗng nhiên phủ lên thân thể. Yêu vật này liền cảm thấy thân thể căng cứng, vô pháp mảy may nhúc nhích, pháp lực trong cơ thể đồng thời bị ngưng trệ, không thể khống chế. Lúc này Phong Hy mới hoảng sợ giật mình phát hiện phía dưới chân, không biết khi nào đã hiện ra một đóa cử đại ngân liên, các cánh hoa đang từ từ nở rộ ra. Từ trong tâm hoa phát ra một luồng thất sắc Phật quang vừa khéo giam gã vào trong. Trong lòng yêu vật vô cùng hoảng sợ, vội vàng thúc giục pháp quyết, muốn phá vây.

Dù sao thì chuẩn bị càng đầy đủ, cơ hội vượt qua tiếp điểm càng cao. Chỉ là từ thông tin miêu tả qua vạn lý phù cũng thật khiến hắn lo lắng. Ngoài ra, vị trí không gian tiết điểm không phải ở Đại Tấn, cũng không ở Thiên Nam, mà là tại một hải vực xa lạ mang tên Ngũ Long Hải. Nơi này ngay cả ở Đại Tấn cũng hiếm có ai biết, nhưng bọn Hướng Chi Lễ nắm giữ địa điểm một tòa truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến hải vực này. Hàn Lập phải đi đến nơi này mới có thể thuận lợi truyền tống đến Ngũ Long Hải. Nhưng điều này hãy tính sau, trước hết, Hàn Lập tính đi đến Loạn Tinh Hải một chuyến trước. Kế hoạch hoạch định như vậy, Hàn Lập bèn tiếp tục phân phó cho Khôi Lỗi canh giữ không gian giới tử, còn bản thân mình thì rời khỏi Chuỗi Ma Cốc. Tại một nơi phong cảnh tú lệ trên một tiểu đảo, có vài nguyên anh tu sĩ đang tụ tập trong một thạch đình trên một tòa tiểu sơn, cả bọn đang mỉm cười hăng hái thảo luận điều gì đó. Bích tiên tử, nghe nói lần này ngươi luyện chế ra một lô hinh hương đan chính là thượng hảo đan dược tẩy tủy kinh, không biết tiểu lão nhi có xin được vài khỏa chăng? Một lão già, râu tóc bạc trắng, mặc áo bào màu cho rồng rồng, ngồi vuốt râu cười nói với nữ tử phía đối diện. Điền huynh lại nói đùa. Ai chả biết đạo hữu tinh thông luyện đan thuật, như thế nào lại coi trọng hinh hương đan của bích tiên tử? Trái lại nên để cho quân mỗ trao đổi đan dược này cho các môn hạ đệ tử thì hay hơn. Nữ tử kia chưa kịp trả lời, thì tên lam bào trung niên nho sinh đã vội cười rộ rành nói trước. Triệu đạo hữu nói sai rồi. Tuy lão phu tinh thông các loại đan dược, nhưng đối các đan dược tăng tiến tu vi pháp lực như hinh hương đan lại không có luyện chế. Bây giờ có cơ hội này thì làm sao bỏ qua được. Lão giả không giận, ngược lại nheo mắt, cười, đáp lời. Hai vị đạo hữu cùng đừng nên tranh chấp. Thiếp thân đến đây lần này cũng đã đem theo hơn nửa lô hinh hương đan để trao đổi, nghĩ cũng đủ hai vị chia phần. Cũng hy vọng đồ vật trao đổi của hai vị không làm thiếp thân quá thất vọng. Vị lục bào nữ tử kia nhãi nhặn đáp lời, bộ dáng không giống đạo sĩ tu hành, cũng không giống khuê các thiếu nữ. Nhưng lão giả và nho sinh nghe nữ tử nói xong, không khỏi thầm thở dài nhẹ nhõm, mở miệng nói vài lời khách khí. Mấy tu sĩ ở chỗ này hiện đang tiến hành một tiểu đại hội trao đổi mua bán với nhau. Ngồi trong thạch đình này còn có hai người khác, vẫn ngồi im nãy giờ, hiện thấy sự tình như vậy không khỏi nhìn nhau cười. Trong đó có một gã đại hán sắc mặt vàng như táo chín, đột nhiên giơ tay quăng ra một kim sắc một hạt lên thạch bàn, sau đó hướng về phía lão giả, ngưng trọng nói. Đồ vật này là do mố và tôn đạo hữu hợp lực mới đắc thủ, muốn trao đổi hai khỏa hóa sao hoàn của hám huynh, chỉ có đan dược này mới giúp cho tật phong mãng của tại hạ tiến hóa thành giao long. Hóa sao hoàn, lần trao đổi trước. Không phải lão phu đã nói rồi sao, đan dược này không đổi, bích linh xà của ta cũng cần hóa giao hoàn. Lão giả sắc mặt không hài lòng, liên tục lắc đầu. Hắc, hắc. Hám huyên không cần trả lời nhanh như vậy. Trước hết hãy xem thử đồ vật của tại hạ là cái gì rồi hãy nói sau. Hoàng diện tu sĩ họ Phạm kia cười nhẹ một tiếng, lộ vẻ rất là tự tin. Trừ phi đạo hữu có tài liệu cỡ thanh linh, còn không thì dù đồ vật trong hộp này có chân quý đến đâu, lão phu cũng không đáp ứng. Lão giả động tâm, tuy mồm vẫn lại nhảy từ chối không thôi, nhưng đã giơ tay thu một hạt vào trong tay trực tiếp mở nắp ra. Một khỏa lam sắc viên châu xuất hiện ở trong hộp, phát ra ánh sáng chói lọi. Nội đan lôi kình thú. Lão giả thấy vật này liền la lên thất thanh. Những người khác cũng cả kinh, không khỏi dòm qua. Hám huyên kiến thức sâu rộng, chỉ liếc mắt đã nhận ra. Cái này chính là yêu đan của con thú thất cấp lôi hình thú. Mặc dù chỉ là thất cấp, nhưng chư vị đồng đạo hẳn đã biết con thú này vô cùng quý hiếm. Ta và tôn huyên phải mất 3 ngày 3 đêm đuổi giết, cuối cùng mới đắc thủ. Dùng nó để trao đổi, không biết các đạo hữu thấy có được không? Phạm tu sĩ nói.

Xem ra hai vị còn chưa có kinh nghiệm giết yêu thú cao giai nên không biết loại kiên kỵ này. Hàn Lập cười hắc hắc, nói. Nghe Hàn Lập nói như vậy, Phạm tu sĩ và Tôn tu sĩ không khỏi liếc nhìn nhau, mặt lộ vẻ do dự. Cứ xem như điều này là sự thật đi. Nhưng làm thế nào các hạ có thể tiến vào được đây? Nơi này rõ ràng đã được Phạm đạo hữu dùng huyễn thuật cấm chế che đậy rồi. Rõ ràng các hạ cố ý nhắm tới bọn ta. Bạch tu lão giả đột nhiên cảnh giác, truy vấn. Huyễn thuật cấm chế của các người, ta còn không để vào trong mắt. Còn tại hạ là người mới đầu tiên tới đây làm sao biết chư vị mà nhắm tới. Hôm nay tâm tình Hàn mỗ rất tốt nên cái gì cũng giải thích. Các ngươi muốn hỏi thêm điều gì thì ta cũng không còn hứng thú trả lời. Điều kiện vừa rồi của ta có người nào muốn giao dịch? Ta cũng không rảnh mà ở lại chỗ này. Hàn Lập nói xong, khuôn mặt đanh lại. Thấy khẩu khí Hàn Lập lớn như vậy, ngược lại khiến trong lòng các nguyên anh tu sĩ trong thạch đình phát lạnh. Đối phương thật thần bí, bọn họ cũng không dám cho rằng đối phương mạnh miệng, trong nhất thời tất cả đều sợ hãi. Không ai dám mở miệng nói thêm câu nào. Nhưng nữ tử thanh tú mặc áo lục, sau khi chăm chú nhìn Hàn Lập hồi lâu, đột nhiên hỏi một câu. Nghe khẩu khí của đạo hữu tựa hồ không phải là tu sĩ ở Ngũ Long Hải, phải chăng đến từ Đại Tấn, các hạ có biết hướng chi lễ tiền bối? Ngươi biết hướng đạo hữu? Hàn Lập ngẩn người, nhìn nàng này chăm chú, hai mắt nheo lại có chút ngạc nhiên. Hướng tiền bối từng ở qua tiểu đảo của tiểu nữ một thời gian ngắn, đã từng chỉ điểm thiếp thân một số điều tu luyện, vãn bối cũng được lời không nhỏ. Các hạ và hướng tiền bối ngang hàng, vậy cũng là tiền bối hóa thần kỳ. Lục y nữ tử nghe Hàn Lập nói như vậy, trong song mục lóe lên dị sắc, bỗng nhiên đứng dậy chỉnh đốn trang phục thi lễ, thần thái trở nên cực kỳ cung kính. Hóa thần kỳ tu sĩ. Nguyên các người còn lại còn đang an tỏa, nghe vậy bèn sợ mất mật, nhao nhao đứng dậy. Phạm tu sĩ và Tôn tu sĩ vừa nói ra lời bất thiện vừa rồi, trên mặt càng sợ hãi. Ngươi đã nhận ra, nên ta cũng không muốn giấu giếm. Ngươi gặp hướng đạo hữu khi nào? Hàn Lập thấy hành động của mọi người như vậy cũng không thèm quan tâm, ngược lại những mày hỏi nữ tử. Hơn 200 năm trước. Vãn bối đã từng gặp qua hướng tiền bối, khi đó vãn bối còn chưa thành công ngưng kết nguyên anh. Nếu không nhờ hướng tiền bối chỉ điểm bến mê, chỉ sợ giờ này vẫn còn đang dậm chân tại kết đan kỳ. Thanh tú nữ tử sắc mặt vui mừng, đáp lời. 200 năm trước, đúng là thời điểm bọn hướng chi lễ phát hiện không gian tiết điểm tại Ngũ Long Hải, xem ra chuyện này cũng là sự thật. Tâm niệm Hàn Lập chuyển động, trong nháy mắt liền phán đoán nữ tử này nói thật, bèn chậm rãi nói. Ngươi đã có quen biết với hướng đạo hữu. Tốt lắm. Bây giờ ngươi hãy cầm khỏa yêu đan này đi và đưa cho ta hải đồ ở đây. Nói vừa dứt lời, Hàn Lập giơ tay, khỏa yêu đan quý hiếm liền bay về phía lục y nữ tử. Trong lòng nữ tử vô cùng mừng rỡ. Nàng nhấc bàn tay trắng nón lên thu yêu đan vào trong tay, khom người đa tạ, sau đó móc từ trong túi trữ vật bên hông ra một khối ngọc giản, nhẹ nhàng bước tới dâng lên Hàn Lập. Hàn Lập tiếp lấy ngọc giản, thần niệm quét qua bên trong, so sánh với tin tức của hướng chi lễ đã từng lưu lại, trong giây lát đã tìm chuẩn xác vị trí của không gian tiết điểm. Vị trí này cũng không cách nơi này quá xa, khoảng chừng một tháng thời gian là tới. Hắn hài lòng gật đầu. Không sai, hiện ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Một khi lộ ra thân phận hóa thần tu sĩ, trên người Hàn Lập hiển lộ uy thế, khẩu khí ra vẻ chỉ đạo, phân phó. Mà cũng đúng, hắn hiện giờ đã ở cấp bậc đỉnh tồn tại ở nhân giới. Nếu không phải trăn trở vấn đề thọ nguyên, căn bản ở nhân giới cũng không có điều gì khiến hắn phải e ngại. Tự nhiên lục y nữ tử vội vàng đáp ứng. Các người xung quanh chỉ thấy miệng Hàn Lập khẽ mấp máy, nhưng không có chút thanh âm nào phát ra,

nếu ta đến đây muộn cỡ 200 năm, nơi đây sẽ không có người. Cũng không nhất định lắm. Từ lúc Hàn Lập xuất hiện, từ tiểu đảo có 3 đảo độn quang bay ra, hướng thẳng đến hắn, hình như đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Thần sắc Hàn Lập bất động, hai tay chắp sau lưng trôi nổi trên không trung chờ đợi. Độn quang chợt tắt, hiện ra 3 tu sĩ, 2 nam 1 nữ đều là kết đan kỳ tu sĩ. Mà khi 3 người này nhìn thấy Hàn Lập, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, tiến lên thi lễ. Tham kiến Hàn tiền bối, vãn bối phụng mệnh hướng sư tổ, chờ tiền bối đã lâu. Các ngươi là môn hạ của Hướng đạo hữu trước kia từng gặp qua ta ư? Hàn Lập thần sắc chợt động, hỏi. Bọn vãn bối đích thật là môn hạ của Hướng sư tổ. Sư tổ có lưu lại bức họa của Hàn tiền bối, nên mới nhận ra được tiền bối. Trong đó có một người cung kính nói. Ăn, mấy năm thật là cực khổ cho các ngươi. Tự nhiên ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Bất quá sau này ta sẽ kêu môn hạ đệ tử đến thay thế các ngươi trấn thủ nơi này, để các ngươi không bị một đời giam lỏng tại đây. Hàn Lập gật đầu trên mặt tươi cười. 3 tên nghe xong tin vui này bèn thỉnh Hàn Lập xuống kiến trúc phía dưới, nhưng Hàn Lập lắc đầu, muốn xem trước không gian tiết điểm. 3 người này tự nhiên không dám cự tuyệt, lập tức đáp ứng, dẫn Hàn Lập đi về một phía của tiểu đảo. Phàm nhân tu tiên, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com, chương 1256, không gian tiết điểm. Phi hành được chừng hơn 10 dặm, cũng không cần 3 người kia nói gì thêm, Hàn Lập đã dùng một cỗ thần niệm quét qua xung quanh, không phát hiện điều gì khác thường. Liền tăng độn tốc lên một chút. Chỉ phi hành thêm trong chốc lát, cả bọn liền dừng lại. Hàn Lập nheo mắt, nhìn chăm chú một cự đại quang đoàn mù mịt trong không trung, trong lòng không khỏi hít vào một ngụm lương khí. Chỉ thấy cự đại quang đoàn này hình tròn, đường kính hơn lý, mặc dù có chút mơ hồ ảm đạm, nhưng nếu cẩn thận nhìn thì thấy thâm sâu khôn lường, chậm rãi phát ra một vầng sáng chuyển động, khiến cho người ta có một cảm giác quỷ dị. Đây chính là không gian tiết điểm. Mặc dù biết không sai, nhưng Hàn Lập vẫn hỏi. Đúng vậy thưa tiền bối. Sư tổ chính là đã tiến vào nơi này. Để duy trì sự ổn định, các vị sư tổ đã tổn hao không khí lực, bố trí một cái phong ấm đặc thù tạm thời phong ấm nơi này. Như vậy chẳng những bảo trì được sự ổn định của không gian tiết điểm, đồng thời cũng hạ đến mức thấp nhất sự ba động của không gian. Ngoài ra còn che giấu không để cho các tu sĩ ngũ long hải chú ý. Một vị trung niên nữ tu đáp lời. Nhưng khi nàng nhắc đến hướng chi lễ, thần sắc có vẻ buồn bã, dĩ nhiên 3 người này đã biết bổn mạng nguyên thần đăng của 3 vị hóa thần tu sĩ đã bị tắt. Thì ra là thế. Hèn gì ta thấy không gian ba động ở đây sao lại yếu ớt như vậy. Hướng đạo hữu thật sự đã quá đa tâm rồi. Hàn Lập nghe vậy, khẽ thở dài, tùy thời quan sát quang đoàn trong không trung, ánh mắt chớp động, nói. Nhưng 3 tên tu sĩ này thấy vậy lại lộ vẻ hy vọng, ánh mắt trao đổi với nhau điều gì. Có chuyện này vãn bối nghĩ nên bẩm báo với tiền bối. Sau một lúc chần chờ, một nam tu sĩ hốt nhiên nói. Chuyện gì? Hàn Lập kinh ngạc, quay đầu nhìn gã này. Là như vậy, 3 người bọn vãn bối đã trấn thủ nơi đây hơn 200 năm, phát hiện dù cho có phong ấm của sư tổ, nhưng bắt đầu từ 100 năm trước tại cửa vào của không gian tiết điểm xuất hiện chấn động trong thời gian ngắn, hơn nữa càng về sau thì càng xuất hiện nhiều lần. Xưa thì vài năm mới xuất hiện một lần, giờ thì mỗi năm một lần đều có, mà mỗi lần chấn động kéo dài hơn nửa tháng. Tên nam tu sĩ kia thành thật bẩm báo. Có chuyện như vậy sao? Ý của ngươi là phong ấm này đã không thể duy trì cửa vào không gian tiết điểm? Hàn Lập cả kinh biến sắc, hỏi. Chỉ e là như vậy. Dựa theo xu thế phát triển như vậy, chỉ độ khoảng 100 năm nữa, không gian tiết điểm này cho dù không sụp đổ cũng sẽ vô cùng bất ổn định. Chỉ sơ tiền bối sẽ không dễ dàng tiến vào trong như hướng sư tổ. Một tên nam tu khác cung kính giải thích. Hơn trăm năm, ngắn như vậy sao? Thần sắc Hàn Lập cực kỳ khó coi. Bọn vãn bối chỉ suy đoán như vậy, có lẽ bọn vãn bối đã quá đa tâm rồi. Nữ tu sĩ vội vàng cười lành, nói. Có phải suy đoán hay không, chỉ cần ở lại đây mấy năm ta hẳn cũng biết. Ta muốn xem xét cẩn thận chỗ này, trong một thời gian ngắn sẽ không rời đi. Hàn Lập đánh giá một hồi, chậm rãi nói. Ba tên môn hạ của Hướng Chi Lễ tự nhiên sẽ không phản đối, trong miệng vội vàng vâng dạ. Hàn Lập khoát tay ý bảo ba người về tiểu đảo trước, cứ để mình ở lại một mình là được. Một lát sau, phía dưới cử đại quang đoàn chỉ còn có mình Hàn Lập. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc âm tình bất định, hiển nhiên có chút lo lắng điều ba người kia vừa nói. Nếu đúng như lời nói, cửa vào chỉ có thể duy trì trong vòng trăm năm đổ lại, hắn nhất định trong khoảng thời gian này sẽ vào tiến vào. Nhưng thời gian chuẩn bị quá ngắn, vội vàng quá thì nguy cơ thất bại tăng gấp bội. Nhưng nếu không nắm thời cơ, cho dù hắn còn 1000 năm thọ nguyên, chỉ sợ cũng chả còn cách nào khác để tiến vào linh giới. Nếu không đám Hướng Chi Lễ, Phong lão quái, như thế nào lại cực công khổ não tìm không gian tiết điểm, khi tìm được lại không chút do dự tiến vào. Mà phần tư liệu về tiết điểm hắn chưa giao cho bọn Hướng Chi Lễ, cũng chỉ còn lại có ít ỏi vài điểm mà thôi. Hắn cũng không ôm hy vọng có thể tìm được thêm ở đó một tiết điểm không gian có thể sử dụng được. Hàn Lập đứng trầm ngâm đánh giá lợi hại. Hắn đứng ngẩn ngơ nhìn quang đoàn hơn nửa ngày, sau đó mới quay đầu độn quang bay đi. Sau khi tới tòa kiến trúc, Hàn Lập liền chậm rãi hạ xuống. Ba tên tu sĩ đã sớm dọn sẵn cho Hàn Lập một tòa tiểu lâu sạch sẽ ưu tính để vị tiền bối này nghỉ ngơi. Hàn Lập vô cùng hài lòng với biểu hiện của ba người. Thủ hộ không gian tiết điểm dù không có công lao cũng là khổ lao, nên phát cho cả bọn ba kiện bảo vật và một số đan dược. Ba tên này tự nhiên cảm kích vạn phần. Sau đó, Hàn Lập dùng vạn lý phù trực tiếp liên lạc với Nam Cung Uyển ở Loạn Tinh Hải, phân phó kêu vài tên tu sĩ kết đan kỳ đáng tin tưởng đến đây. Hơn nữa còn kêu Điền Cầm Nhi đến đây. Hiện tại trên phương diện tu luyện, do có đan dược của Hàn Lập hỗ trợ, nên Điền Cầm Nhi còn dành thời gian để nghiên cứu về trận pháp, cấm chế, mà ở phương diện này nàng lại có thiên phú kinh người, có dư thời gian như vậy thành tựu nàng về mặt này không phải là chuyện đùa. Thậm chí có thể nói trận pháp chi đạo của nàng đã vượt xa Hàn Lập rất nhiều. Chuyến này Hàn Lập muốn vào không gian tiết điểm, chỉ sợ phải nhờ tài nghệ trận pháp của Điền Cầm Nhi hỗ trợ. Từ thời gian này về sau, cơ hồ mỗi ngày Hàn Lập đều đến quan sát cẩn thận quang đoàn, chú ý các biến hóa tại cửa vào của không gian tiết điểm, sau đó quay lại đảo, khổ khổ suy nghĩ. Một năm sau, Điền Cầm Nhi mang theo 4 tu sĩ kết đan kỳ đã tới đảo. Lập tức Hàn Lập cho phép 3 tên tu sĩ kia rời đảo, chính mình tiếp quản nơi này. Mặc dù Điền Cầm Nhi vẫn dừng tại kết đan hậu kỳ, nhưng Hàn Lập đã lưu lại cho nàng một lọ hồi dương thủy, nên vẫn còn cách xa đến kỳ đại nạn thọ nguyên. Sau này có ngưng kết được nguyên anh hay không phải xem tạo hóa của nàng. Điền Cầm Nhi vừa tới, lập tức Hàn Lập mang nàng đến không gian tiết điểm nghiên cứu biện pháp tăng cường lực lượng phong ấn để giúp cho hắn tranh thủ được một ít thời gian. Đáng tiếc là tuy Điền Cầm Nhi về mặt tạo nghệ trận pháp đã đạt đến cảnh giới khó tin, nhưng khi đối mặt với không gian chi lực trong không gian tiết điểm, sau khi cực khổ suy nghĩ mấy tháng, chỉ có thể nghĩ ra được một phương pháp từ từ tăng cường phong ấn. Nhưng phương pháp này có hiệu quả hay không? Nàng chỉ cũng nắm chắc được 2-3 thành. Mặc dù tỷ lệ thành công không cao, nhưng trong lúc nhất thời, Hàn Lập cũng không còn biện pháp khác, bèn để kể cho nàng tự thực hiện. Chỉ cần việc bố trí pháp trận này cần phải có tài liệu quý hiếm gì, với thần thông của Hàn Lập,

Phải biết rằng chính mắt nàng thấy Hàn Lập tiến cấp từ Nguyên Anh Trung Kỳ đến Nguyên Anh Hậu Kỳ, nhưng chỉ trong vòng mấy trăm năm thời gian, đối phương lại tiến giai lên Hóa Thần Kỳ, thật là tạo hóa ủng hộ quá đi. Dù sao ở nhân giới, Nguyên Anh Hậu Kỳ tu sĩ có lẽ hơn trăm người, nhưng số lượng Hóa Thần tu sĩ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Phượng tiên tử cũng đồng dạng tiến giai lên Hóa Thần đó sao? Mặc dù không biết đạo hữu vì sao biết đến nơi này, nhưng khẳng định cũng vì không gian tiết điểm mà đến. Đã là như thế, nếu không ngại thì hãy cùng Hàn Mỗ diện đàm đôi câu. Chuyện này chúng ta cũng không phải là không thể hợp tác một lần. Hàn Lập khẽ cười truyền âm nói từ tốn. Cùng với lời nói vừa dứt, Cử phong đang quay cuồng cùng lôi hỏa băng phong liền tán loạn biến mất, cấm chế xung quanh liền ngừng lại. Bốn tên kết đan tu sĩ đang bay tới tự nhiên cũng sớm được Hàn Lập truyền âm thông báo, biết nữ tử trước mắt là một hóa thần yêu tu, sắc mặt trắng bịch. Lập tức bọn chúng phân ra hai bên cung kính, tựa hồ bay đến đây là để nghe đón ngân ý nữ tử vậy. Băng phượng tiên tử trầm mặt, nhíu mày. Nhưng cũng không thèm nhìn bọn này, hóa thành một đoàn ngân quang, hướng tiểu đảo đáp xuống. Mà bốn tên thủ hạ của Hàn Lập, khe khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức theo sát nữ tử, dẫn nàng đến một tòa lầu cắt trên đảo. Băng phượng tiên tử từ xa đã nhìn thấy một tên thanh niên quần áo bay trong gió, đứng ngay lối vào, mặt đang mỉm cười. Còn không phải tên nhân loại tu sĩ mà nàng từng hận đến nghiến răng nghiến lợi, thì còn là ai khác nữa. Hàn đạo hữu động tác thật nhanh a, đi trước một bước chiếm cứ nơi này rồi. Không gian tiết điểm ở nơi nào? Ngân ý nữ tử sắc mặt bất thiện, dừng tại nơi cách Hàn Lập khoảng 10 trượng, không khách khí hỏi thẳng. Hàn Lập cười trước khoát tay chặn bốn tu sĩ kết đan kỳ lại, bốn tên này liền thức thời lập tức rút lui. Sau hắn mới từ từ trả lời. Đạo hữu đã đến đây, bất tất nóng vội làm gì? Khôn gian tiết điểm cách nơi này không xa. Chờ chúng ta nói chuyện đôi câu, tại hạ sẽ lập tức dẫn đạo hữu đi đến đó ngay, đạo hữu thấy thế nào? Ta có cái gì hảo đàm với ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng khi tiến giai hóa thần có thể áp chế được ta? Gương mặt nữ tử băng lạnh, nhưng trong lời nói có chút mất tự nhiên, có vẻ sợ hãi một phần đối với Hàn Lập. Đạo hữu muốn tìm không gian tiết điểm, chắc cũng muốn đi đến linh giới. Mục đích giống như của Hàn Mỗ nên chúng ta hợp tác một lần. Hàn Lập thần sắc bất động, nói. Hợp tác. Với nhân loại tu sĩ các ngươi, băng phương tiên tử khóe miệng nổi lên một tia chế xếu. Kết quả của bọn hướng chi lễ, hẳn tiên tử cũng đã biết, nếu không tiên tử cũng không xuất hiện ở nơi này. Đạo hữu có không gian thần thông thiên phú, có thể xé sách không gian, xuyên toa qua lại. Nay tiến vào không gian tiết điểm, thần thông đại hữu dụng đối với cách giới chi lực. Đạo hữu cũng thấy thần thông của tại hạ tuyệt không dưới đạo hữu. Hơn nữa, tại hạ mang trong người hai kiện thông thiên linh bảo tuyệt sẽ không liên lụy đến tiên tử. Ta và ngươi liên thủ sẽ ổn thỏa hơn nhiều nếu chỉ có một người đơn thân độc mã. Tiên tử cũng đã thấy kết quả của bọn hướng chi lễ như thế nào rồi. Nghe nói xa lão yêu cũng tiến vào một không gian tiết điểm khác. Mặc dù lão không để lại bổn mạng nguyên thần đăng nên không biết kết quả thế nào. Nhưng không gian tiết điểm ở đó cuồng bão hơn bên này nhiều, kết quả chắc cũng không lạc quan cho lắm. Hàn Lập không chút hoang mang khuyên bảo. Ngân ý nữ tử nghe Hàn Lập nói xong, mặt như băng xương, phong mục lói lên ngân mang, lạnh lùng nói. Sau khi ta tiến giai lên hóa thần kỳ, thọ nguyên liền tăng gấp bội, ở lại nhân giới vạn năm cũng không việc gì, hà tất phải vội vã phi thăng linh giới, nên càng không cần phải hợp tác với ngươi cái gì. Đúng. Nhưng khi đến kỳ hạn thọ nguyên thì tiên tử làm thế nào, chẳng lẽ tiên tử cho rằng không gian tiết điểm dễ tìm như vậy sao, mà nó cũng không tồn tại lâu để chờ tiên tử đâu. Hàn Lập sờ sờ cằm, mặt nửa cười nửa không. Lời này có ý gì? Ngân y nữ tử nghe vậy, biến sắc. Không có gì, ta chỉ muốn nói cho tiên tử biết, không gian tiết điểm ở đây, nhiều lắm là chống đỡ được trăm năm, sau đó sẽ sụp đổ biến mất. Phượng tiên tử nếu nắm chắc, có thể tìm vị trí không gian tiết điểm khác thích hợp hơn. Hàn Mỗ không nói quá đâu. Hàn Lập cười hắc hắc. Có chuyện như vậy sao, hay ngươi định lừa phỉnh ta? Ngân y nữ tử ngẩn người, vẻ mặt không tin. Có đúng hay không? Tự bản thân tiên tử bỏ chút thời gian quan sát không gian tiết điểm ở đây rồi sẽ biết. Tại hạ cần phải rời khỏi đây một thời gian ngắn, sưu tầm một chút biện pháp chống cự cách giới chi lực. Tại hạ có một nữ đệ tử trấn thủ tại không gian tiết điểm, đạo hữu có chuyện gì cứ phân phó là được. Đương nhiên trong lúc sánh toi, đạo hữu có thể tùy ý chỉ điểm nó đôi điều, Hàn Mỗ thay mặt tiểu đồ đa tạ trước. Hàn Lập cũng không chấp nhất, cũng không khuyên thêm điều gì, ngược lại chuyển đề tài nói. Ngươi muốn rời khỏi đây. Xem ra ngươi thật sự tính toán muốn tiến vào không gian tiết điểm. Coi như ngươi thành tâm, ta sẽ lưu lại đây một thời gian ngắn. Chỉ cần ngươi nói láo, ta sẽ quay đầu đi liền. Băng Phượng tiên tử nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng đứng cân nhắc hồi lâu, bèn miễn cưỡng gật đầu, không cự tuyệt kế hoạch liên thủ của Hàn Lập. Tự nhiên trong lòng Hàn Lập rất vui, lúc này hắn giơ tay, một đạo hỏa quang phá không bắn ra, lói lên biến mất vào không trung. Đó là một cái truyền âm phù. Hắn thong dong cùng băng phượng hàn huyên. Nhưng nàng này tựa hồ là loại không thích nói chuyện, chỉ nhàn nhạt ứng phó vài câu, sau cũng không nói nữa. Hàn Lập không thèm để ý, nhưng cũng thức thời im miệng không nói chuyện nữa. Sau đó một lúc, một đạo bạch quang phá không bay tới, xoay một cái, hạ xuống bên cạnh hai người, hiện ra một nữ tử dáng người thon thả, diện mục như họa, chính là Điền Cầm Nhi. Tham kiến sư phụ. Điền Cầm Nhi cung kính thi lễ với Hàn Lập, sau đó thúc thủ đứng ra một bên. Đây là thân truyền đệ tử của ngươi, là Long Ngâm chi thể. Băng Phượng quét mắt nhìn Điền Cầm Nhi, thần sắc chợt động, mắt lộ dị quang. Đạo hữu kiến thức sâu rộng. Tiểu đồ thân là nữ tử, sinh ra lại có hệ chất này. Thật là thị họa phi phúc. Tại hạ nghe nói băng phượng nhất tộc luyện bản mệnh hàn nguyên vô cùng kỳ diệu, có thể dịch kinh tẩy tủy, bình hành âm dương chi đạo, thần hiệu vô cùng. Không biết đạo hữu ban cho tiểu đồ vài giọt, để có thể thoát khỏi bó buộc, hoàn thành đại đạo được chăng? Hàn Lập mỉm cười, bỗng nhiên nói như vậy. Chuyện Long Ngâm chi thể của Điền Cầm Nhi, mặc dù hắn chưa từng nhắc qua, nhưng đã từng tốn không ít thời gian tìm hiểu các loại điển tịch mới tìm ra phương pháp duy nhất này để vượt qua hạn chế của thể chất này. Bây giờ có cơ hội này, hắn tự nhiên vô tình mà hữu ý chỉ điểm cho đồ đệ yêu biết được điều này. Hừ, vài giọt, Hàn đạo hữu sớn chăng, bản mệnh hàn nguyên chân quý như thế nào, sao có thể tùy tiện ban cho một nhân loại. Đợi khi tâm tình ta tốt hắn nói sau. Băng Phượng tiên tử trả lời không chút khách khí. Cái này tất nhiên rồi. Cầm Nhi, ngươi nghe tiên tử nói rồi đó. Phượng đạo hữu sẽ ở lại nơi này một thời gian ngắn, ngươi nhất định phải nghe phân phó cho thật tốt đó, nghe chưa? Hàn Lập vẫn không giận dữ, ngược lại cười ha ha, nói một cách thâm ý sâu sắc với Điền Cầm Nhi. Điền Cầm Nhi đứng bên cạnh vừa nghe được có cách giúp mình vượt qua được Long Ngâm chi thể, hai mắt sáng lên, lại được Hàn Lập thức tỉnh, tự nhiên liên thanh vâng dạ. Ngân y nữ tử liếc mắt nhìn Hàn Lập, nhưng không tức giận, mà cũng không nói gì thêm. Chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn. Hàn Lập tự mình dẫn băng phượng đi xem không gian tiết điểm. Sau đó hắn ở lại đảo khoảng nửa tháng, thấy được ngân y nữ tử đối với Điền Cầm Nhi cũng không có bài xích, mới an tâm lặng lẽ rời tiểu đảo, hóa thành một đảo thanh hồng bay xa bách vạn dặm. Hàn đảo hữu, ngươi thật sự tính cùng đầu băng phượng này liên thủ tiến vào không gian tiết điểm. Từ trong ốm tay áo của Hàn Lập bay ra một đoàn thanh quang, bao xung quanh một cái tiểu đỉnh, xoay quanh một cái trôi nổi trước hắn, huyễn hóa thành một hư ảnh của một đồng tử. Hàn Lập hơi kinh ngạc nhìn đồng tử. Trong mấy năm nay, trừ khi nói chuyện với hắn về một số tài liệu và đan dược, thì đồng tử rất ít hiện diện, nhưng bây giờ lại đột ngột hiện ra hỏi vấn đề này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đúng là ta muốn liên thủ với nàng. Không gian thần thông thiên phú của nàng rất hữu dụng khi tiến vào không gian tiết điểm. Hàn Lập thản nhiên nói. Điều này cũng đúng. Mặc dù băng phượng không phải là chân chính huyết mạch của thiên phượng, nhưng lại kế thừa một chút không gian thần thông thiên phú. Có nàng trợ giúp tiến vào không gian tiết điểm sẽ an toàn hơn một chút. Bất quá trước khi rời nhân giới, nên chăng giải trừ hạn chế cho tại hạ, bài trừ thiên đỉnh khống chế đối với lão phu. Chẳng lẽ đạo hữu lại quên chuyện này? Đồng tử gật đầu đồng ý, sau đó chuyển đề tài. Tự nhiên ta không quên. Nhưng thiên lan đạo hữu này, ta đã giao cho ngươi các tàn trang của Kim Khuyết Ngọc Thư đã nhiều năm như vậy, phải chăng ngươi cũng nên cấp cho ta một cái công đạo? Hàn Lập thần sắc như thường, hỏi ngược lại vấn đề Kim Khuyết Ngọc Thư. Tàn trang sơn phù chủ. Xác thực ta đã tìm hiểu ra một bộ phận của chi đạo, nhưng có chính xác hay không ta cũng không dám cam đoan, hơn nữa cũng không có cách biểu thị ở nhân giới. Dù sao tiên gia phù lê này ở nhân giới thiên địa nguyên khí loãng như vậy thi triển chưa chắc thành công, người thi pháp có thể bị liên lụy. Ngươi xác định muốn ta tìm hiểu bộ phận của vật này hay sao? Đồng tử những mày từ chối cho ý kiến, nói. Tự nhiên muốn, hơn nữa Hàn mố dự tính sẽ thu hồi lại Kim Khuyết Ngọc Thư. Nếu có thể tới được linh giới sẽ tìm hiểu một phen. Hàn Lập nhàn nhạt trả lời. Đã như vậy, Hàn đạo hữu, hãy tiếp lấy. Đồng tử cũng không chần chờ, giẫm chân vào tiểu đỉnh bên dưới một cái, tiểu đỉnh liền chuyển động, lộ ra một khe hở. Phúc, phúc, hai cỗ linh quang một vàng một lục từ trong đỉnh bay ra được Hàn Lập nắm trong tay. Đó là một cái kim sắc mộc hạp và một khối ngọc giản xanh biếc. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 1258. Thao túng thiên hạ. Một hạp mở ra bên trong rõ ràng là một tàn khuyết ngọc bài, mà Hàn Lập cũng quét thần niệm qua khối ngọc sản. Mặc dù hắn chưa thể quán thông nội dung bên trong nhưng vẫn xác định không phải là đồ giả. Hàn Lập thu hai vật này lại, hướng đồng tử cười nói. Đạo hữu đã như vậy, tại hạn cũng không thất hứa, lập tức dùng bí thuật từ từ cắt đứt mối liên hệ nguyên thần của đạo hữu với hư thiên đỉnh. Nhưng quá trình này phải tốn thời gian khoảng hơn 10 năm, đạo hữu đừng quá nóng lòng. Cái này, tự nhiên, lão phu chỉ cần đạo hữu trước khi đi đến linh giới, khôi phục trọn vẹn tự do cho lão phu. Đồng tử tựa hồ cũng rất vừa lòng với hứa hẹn của Hàn Lập. Nói xong thân hình nhoáng lên, tư ảnh liền tán loạn biến mất. Hàn Lập hơi trầm ngâm, sau đó hé miệng phun ra một khẩu thanh hà tới tiểu đỉnh. Hào quang lóe lên, tiểu đỉnh liền thu nhỏ lại bay vào trong miệng của Hàn Lập. Cơ hồ cùng lúc, Nguyên Anh trong cơ thể đang đả tỏa bỗng mở mắt, bàn tay nhỏ bé sơ lên. Thanh sắc tiểu đỉnh quỷ dị hiện lên trước mặt. Lập tức Nguyên Anh hướng tiểu đỉnh, lưỡng thủ kháp quyết, từ trong thân thể bay ra một cỗ thanh huyền linh quang, đem tiểu đỉnh và Nguyên Anh bao lại, chỉ thấy mông mông lung lung, không cách nào nhìn thấy rõ tình hình bên trong. Lúc này thần sắc Hàn Lập như thường, độn tốc nhanh hơn vài phần, trong nháy mắt biến mất về phía chân trời. Sau đó không lâu, tại các tu tiên chi địa của nhân giới bắt đầu xuất hiện một gã tu sĩ chuyên môn thu thập các bí thuật và bảo vật hiếm có. Mà các thứ này đều liên quan đến không gian thần thông có năng lực phòng hộ rất mạnh. Chỉ là tên tu sĩ thần bí này nhãn giới cực cao, nơi có thể được hắn coi trọng ra tay cũng không có mấy. thêm vào đó hành động thì vô cùng lưu loát, sạch sẽ, thân hình mặt mũi khi xuất hiện thì cũng khác nhau. Hoặc là cường hoành mua bằng được, còn không thì lặng lẽ bài trừ cấm chế cầm đi luôn, căn bản vô phương truy tìm. Các tu sĩ chỉ thấy người thân thông sâu khôn lường, cả nguyên anh tu sĩ cũng chỉ giống như một đứa bé khi đối mặt, không hề có sức phản kháng mảy may. Nhưng cũng may là vị tu sĩ này chỉ lấy bảo vật, cùng lắm là chỉ đánh trọng thương đối thủ chứ không giết. Cho nên các tôn môn thế lực bị mất pháp quyết và bảo vật chỉ biết tiếc hận, nhưng lại hãi sợ thần thông kinh người của đối phương, nên cũng không dám tuyên bố điều tra truy nã điều gì. Cũng chỉ còn biết than vắn thở dài. Các tu sĩ bình thường tự nhiên không biết vị tu sĩ này là ai. Cứ như vậy, từng năm thời gian cứ trôi qua. 70 năm sau, một ngày, tại Thiên Sa Đại Lục, trên đỉnh một tòa vô danh cao sơn, có một tên thần bí tu sĩ đang phiêu phù trên không trung hung hăng chừng mắt nhìn hai lão giả đang đứng ngẩn người ra. Người này tóc chia ba búi, là một trung niên nho sinh mặc một trường bào đen như mực. Còn hai lão giả kia, một là nguyên anh sơ kỳ, một là nguyên anh trung kỳ, cũng xem như là cấp bậc đỉnh tồn tại ở Thiên Sa Đại Lục. Mặc kệ các hạ là ai, nhưng nếu thức thời thì hãy giao kim thước hoàn đánh cắp ngay ra đây. Các hạ có năng lực xâm nhập bổn tôn trọng địa đánh cắp bảo vật, chắc hẳn cũng phải là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, sao lại làm ra cái chuyện mất hết thân phận này? Một tên lão giả mặt mũi âm lệ, có đôi mày rậm, nói. Độn tốc của đối phương cũng không quá nhanh nên sau một phen truy đuổi đã bị hai người bọn bỏ bắt kịp. Tuy nhiên xung quanh đối phương có mê vụ che lấp nên vô phương nhìn thấu bộ dáng của đối phương. Hai tên tu sĩ này cũng thấy kỳ quái cho nên cũng không lập tức động thủ mà cẩn thận dò xét đối phương. Nhật quang tại thần bí tu sĩ chớp động một cái, một vật từ trong bắn nhanh ra bay về phía lão giả vừa nói. Lão giả ngẩn ra, nhưng theo bản năng, đơn thủ chảo một cái, nhiếp vật này vào trong tay. Đây là một cái túi chứ vật. Kim thước hoàn đối với ta có điểm hữu dụng, trong túi có một số linh thạch coi như ta mua bảo vật này. Thần bí tu sĩ nói thanh âm hơi khàn khàn. Thối lắm, kim thước hoàn chính là chi bảo của bổn tông, dù có nhiều linh thạch hơn cũng không bán. Trước là lão giả kinh ngạc nhìn thấy số linh thạch, sau thì nghe nói như vậy, mặt không khỏi tím lại, giận dữ. Như vậy thì tại hạ cũng không còn cách nào khác. Bảo vật này ta cũng không thể trả lại. Thần bí tu sĩ nhàn nhạt nói. Hừ, ngươi lưu lại cái tiểu mạng đi. Tên lão giả kia có đôi mắt ưng, hốt nhiên âm trầm nói trong miệng phúng ra một đạo hồng quang, nhoáng lên bắn tới đỉnh đầu của thần bí tu sĩ. Thấy đối phương căn bản không muốn giao trả, một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ đã xuất thủ không chút lưu tình. Nhưng một màn khó tin xuất hiện. Vì thần bí tu sĩ phía đối diện còn chưa thèm sử dụng bảo vật gì, chỉ giơ tay, một cỗ hôi sắc hà quang tùy thời hướng về phía trước cuộn tới. Hồng mang bị hôi quang quét qua, lập tức linh quang chấn động tán loạn, hiện ra nguyên hình. Rõ ràng là một khẩu xích hồng tiểu kiếm, hàn quang chớp động. Giờ phú này, xích hồng tiểu kiếm trong hôi sắc hà quang quay tròn chuyển động không ngừng, tựa hồ bị mất đi sự khống chế. Ưng nhãn lão giả vừa phóng ra tiểu kiếm này liền kinh sợ, lúc này thần niệm của lão đã mất đi sự liên lạc với tiểu kiếm. Mà lão giả đứng bên cạnh cùng nhìn không ra, nhưng không lưỡng lự quát to một tiếng. Tay áo rung lên, một khối kim thang hình vuông được tế xuất ra. Vật này vừa xuất hiện liền hình thể cuồng trướng, hóa thành một kim sắc cử chuyên cỡ mấy trượng, giống như một tòa núi nhỏ, hung hăng ép xuống. Thần bí tu sĩ phía dưới khẽ kinh ngạc, hô lên một tiếng, lông mày nhướng lên, tay kia lập tức hướng qua đầu, vẽ một cái. Phúc, một cỗ thô đại hôi sắc hà quang cuộn đến. Vừa lúc ngăn cản kim chuyên, kết quả linh quang bên ngoài kim chuyên tán loạn, hình thể liên thu nhỏ lại, mất đi sự khống chế, quay cuồng không ngừng. Thần bí tu sĩ lại đưa tay nhấc một cái, kim chuyên và hồng sắc tiểu kiếm trên không trung liền rơi thẳng vào trong tay. Ưng nhãn lão giả trong lúc khẩn cấp, không kịp suy nghĩ, liền chảo một cái về phía thần bí tu sĩ. Nhất thời, một bạch sắc đại thủ hiện lên, năm ngón tay hợp lại thành một cự đại thủ trưởng, hung hăng chụp vào Hàn Lập, định một kích diệt sát. Nhưng thần bí tu sĩ búng ngón tay một cái. Kim quang chợt lóe, một đạo kim huyền kiếm khí chạm qua đã cắt bạch sắc đại thủ thành hai nửa. Bạch quang liền tiêu thất. Đôi mắt của ưng nhãn lão giả liền trắng bệch. Lúc này thần bí tu sĩ điềm nhiên cầm hai kiện bảo vật trong tay, đứng trong không trung nhìn hai người, lạnh lùng nói. Nếu tính cả hai bảo vật này, hai vị đạo hữu có nguyện trao đổi. Tâm tình của hai tên này liền trầm xuống, bọn chúng thật sự không thể tin được đối phương chỉ đơn thân độc mã đối mặt, đã thu đi các bảo vật, đánh tan tất cả bí thuật. Thần thông của hôi sắc hà quang kia sao lại có uy năng nghịch thiên như vậy? Trong lúc nhất thời cả hai không dám vọng động. Thấy vậy, thần bí tu sĩ cười hăng hắc, ném trả lại hai bảo vật, thân hình lóe lên linh quang, hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh đi mất. Hai tên lão giả ngẩn ra, vội vàng kháp quyết thu lại bảo vật của mình, sau đó nhìn độn quang ở phía xa, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sư huynh, chúng ta có nên truy theo nữa không? Sau một lúc lâu, lão giả có đôi mày rậm trần trừ hỏi. Đuổi ư, lấy cái gì đuổi theo đây, rõ ràng đối phương đã hạ thủ lưu tình, ta không muốn khiêu khích khiến đối phương động sát tâm. Ưng nhãn lão giả bất đắc dĩ nói. Chỉ là chí bảo kim thước hoàn của bổn môn bị mất như vậy, chúng ta thật khó xử thông báo cho nội môn biết. Lão giả mày rậm có vài phần không cam lòng nói. Khó xử cái gì? Ai bảo thần thông huyên để ta không bằng người? Nguyên bổn kim thước hoàn cũng không phải là vật của bổn môn, mà là do tổ sư đoạt được từ môn phái khác. Hiện tại bị người khác cướp đi cũng đành coi như không may. Chúng ta trở về thôi. Ta và ngươi còn sống vẫn hữu dụng hơn để mà chống đỡ cả tông môn. Ưng nhãn lão giả cười khổ, hóa thành một đạo hồng quang bay về. Lão giả mày rậm đứng run sợ hồi lâu, sau thở dài một tiếng đồng dạng hóa thành một đạo độn quang đi theo. Tại một nơi rất xa trên không trung, thần bí tu sĩ sau khi phi độn được mấy vạn lý đột nhiên dừng lại. Trong độn quang phát ra tiếng sát băng, thân hình người này liền cao thêm một tấc, đồng thời thanh sắc linh quang lưu chuyển không ngừng, mơ hồ hiện ra một gương mặt một thanh niên vô cùng bình thường. Chính là Hàn Lập. Lúc này tay áo hắn rung lên, một kiện viên hoàn ánh vàng rực rỡ xuất hiện trong tay, thân hình rung lên. Liền vô số huyễn ảnh phù hiện cực kỳ thần diệu. Về mặt phòng hộ, bảo vật này có thể liệt vào một trong ba hạng đầu trong các bảo vật ta đã chiếm được trong năm gần đây. Hàn Lập tươi cười cực kỳ hài lòng, lẩm bẩm. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hàn đạo hữu cũng nên trở về. Vạn nhất không gian tiết điểm sụp đổ, đạo hữu sẽ hối hận không kịp đấy. Thanh âm đồng tử truyền ra nhắc nhở. Điều này không chờ đạo hữu nhắc, ta cũng đã chuẩn bị quay về. Trong những năm gần đây, mặc dù chiếm được một số bí thuật và bảo vật nhưng cũng trừ 4-5 kiện ra còn lại hầu hết đều khiến ta không hài lòng. Đại bộ phận có danh khí không nhỏ nhưng đều hữu danh vô thực cả. Phỏng đoán khi tiến vào trong không gian tiết điểm căn bản sẽ không chịu nổi áp lực, Hàn Lập trầm mặt trầm giọng nói. Cũng không thể nói như vậy. Trong tay ngươi có bát linh xích và hư thiên đỉnh cổ bảo bình thường ở nhân giới căn bản ngươi không để vào trong mắt. Những bảo vật cùng bí thuật này có vẫn còn hơn không? Huống hồ trong những năm gần đây, ngươi chạy ngược chạy xuôi, phải chăng cũng đã lính ngộ một hai phần kim khuyết ngọc thư? Mấy thứ này không chừng sẽ có lúc cứu được cái mạng nhỏ của ngươi. Đồng tử thản nhiên nói. Nhưng thiên lan thánh thú không biết rằng thu hoạch lớn nhất của Hàn Lập trong mấy năm nay không phải là bảo vật, bí thuật cũng chẳng phải là tham ngộ được kim khuyết ngọc thư gì đó mà là phàm nhân tu tiên. Tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1259. Hồi đảo. Trong suốt hơn 10 năm qua, cứ khoảng một thời gian ngắn, Hàn Lập lại định kỳ nuốt một viên long lân quả để dành năm xưa, khiến cho khí lực hôm nay cực đại, đã sớm đột phá đến cực hạn sở năng của tu sĩ ở nhân giới. Năm xưa, hắn đem long lân thụ đến trồng ở chuỗi ma cốc, nhân hình khôi lỗi còn có nhiệm vụ mang tất cả linh đan diệu dược và long lân quả bỏ vào không gian giới tử. Bất quá, Hàn Lập cũng không thể mỗi ngày đều ăn được, mà khoảng nửa tháng mới ăn tươi một quả. Bởi vì tuy dung tính long lân quả yếu nhưng nếu không thể kịp thời đem dược tính hoàn toàn hấp thụ, thì cứ thế sau thời gian dài tích tụ lại, cho dù hắn đã tu luyện đến tầng thứ 3 minh vương quyết, thân thể chỉ sợ cũng vô phương thừa nhận thêm nữa. Về phần kim giao vương năm đó mỗi ngày đều có thể phục dụng là do thân thể của giao long nhất tộc mạnh mẽ hơn xa so với thể chất của yêu thú bình thường. Nhưng trong lúc Hàn Lập bế quan, bởi vì tập trung cho việc đột phá bình cảnh hóa thần, nên không có nhiều thời gian luyện hóa long lân quả, vì vậy hắn chỉ dùng hơn 10 năm liền ngừng lại. Toàn lực tập trung tu luyện thanh nguyên kiếm quyết. Trước khi đến ngũ long hải, Hàn Lập đã cố ý mang đầy một hành trang long lân quả. Cho nên trong mấy năm này, hắn vừa du tẩu các nơi trên nhân giới, vừa ăn long lân quả đồng thời tu luyện thối cốt quyết, vô tình lại luyện hóa hoàn toàn dung lực của quả này. Kết quả làm Hàn Lập giật mình, thối cốt quyết và long lân quả rất xứng phối hợp với nhau, hiệu quả vô cùng tốt. Vốn dĩ tu luyện thối cốt quyết rất gian nan khó khăn, thì nay lại tiến triển cực nhanh. Chỉ trong vòng ngắn ngủi 10 năm, hắn luyện đến mấy tầng thối cốt quyết. Hiện tại xương cốt trong người hắn không những cứng cáp mạnh mẽ một tầng, hơn nữa còn phát ra kim sắc nhàn nhạt. Khi hắn vận chuyển công pháp minh vương quyết, sắc da thịt và xương cốt đều có màu kim sắc như nhau. Với khí lực hôm nay, hắn đứng bất động, không vận chuyển bất cứ pháp lực nào, một tay có thể dễ dàng nâng lên vạn cân cử thạch, mặt không đổi sắc. Mở ngoặc tròn, lý đức của tu tiên giới đây việc đóng ngoặc tròn. Mà càng làm cho Hàn Lập vui mừng chính là long lân quả cũng có hiệu quả không kém đối với minh vương quyết, bất chi bất giác hắn đã tu luyện đến tang thứ tư của minh vương quyết. Điều này cũng làm cho hắn lấy làm kỳ lạ, trong lòng âm thầm suy đoán. Thối cối quyết chắc có quan hệ với phạm thánh chân phiến, thậm chí là dựa trên nền tảng của minh vương quyết để sáng lập ra công pháp này. Nếu không, thối cốt quyết sẽ không ăn ý với minh vương quyết đến như vậy. Bất quá, khi luyện thành thang thứ tư minh vương quyết, Hàn Lập có thể tu luyện thêm nhiều loại Phật tông bí thuật. Những bí thuật này khi phối hợp với minh vương quyết, uy lực vô cùng to lớn, khiến cho thần thông của hắn tăng vọt thêm một bước. Tự nhiên khi ăn long lân quả, Hàn Lập tạm thời phong ấn hư thiên đỉnh, không để cho đồng tử phát hiện bí mật này. Nếu không hắn cứ mỗi 2-3 ngày lại lấy một khỏa long lân quả, đối phương không sinh nghi mới là lạ. Nói về nguyên tử thần quang khi tu luyện đại thành, lại có chút kỳ quái biến thành một mảng hôi sắc. Nguyên ta vốn tưởng thần thông này khi thi triển ra còn đủ 5 màu sắc. Nguyên từ thần quang đại thành, uy lực đại tăng, cũng không cần phải tái tu luyện thêm gì cả, quả là một thần thông độc môn hiếm có. Cho dù là sĩ có cấp giai cao hơn ngươi một bậc cũng rất khó đối phó với công pháp này. Đồng tử đột nhiên chuyển đề tài, nhắc đến nguyên từ thần quang. Ta cũng không nghĩ nguyên từ thần quang lại biến ra bộ dáng này. Lúc trước tu luyện, thần quang quả thật phát ra mang màu sắc ngũ hành. Sau khi đại thành thì lại có gì biến? Hàn Lập sờ cằm, có vẻ khó hiểu. Từ lúc chuyện này xảy ra năm xưa, hắn đã canh cánh trong lòng, rất là khó chịu. Hiện tại đồng tử lại nhắc tới điều này, hắn cũng không ngăn được trầm ngâm. Ha ha! Công pháp này của ngươi là do nhân giới tu sĩ sáng chế. dù có gì biến nhưng cũng không có gì bất thường. Đồng tử cười khì, nói. Lời này cũng có đạo lý. Chỉ cần uy lực thần quang không giảm, màu sắc có biến gì cũng không sao. Khóe miệng Hàn Lập co quắp một cái, cũng đành tiêu sái quê nói. Hắc, hắc. Đạo hữu thông suốt như vậy là tốt. Xem ra không bao lâu nữa, Hàn Huyên thật sự tiến nhập linh giới. Như vậy đi, lão phu có thể. Không cần cùng đạo hữu quay về Ngũ Long Hải nữa, ở chỗ này có thể chia tay được rồi. Thanh âm đồng tử ngập ngừng, một đoàn thanh quang từ trong tay áo Hàn Lập bay ra, xoay quanh một cái, liền trôi nổi giữa không trung, chính là Hư Thiên Tiểu Đỉnh. Sau một tiếng minh thanh, đỉnh này tự mở ra một cái khe, một đạo hôi khí từ trong bay ra, hóa thành một đồng tử thân cao vài thước. Ngươi có thể rời Hư Thiên Đỉnh, ta nhớ là còn thiếu chút thời gian nữa mới có thể hoàn toàn cởi bỏ trói buộc mà. Hàn Lập thần sắc kinh nghi, có chút ngạc nhiên. Trong mấy năm nay, lão phu ở trong đỉnh cũng không có nhàn rỗi, điểm khốn buộc cuối cùng đã được giải trừ, vô phương trói buộc được ta. Khóe miệng đồng tử nhích lên, ra vẻ lão luyện. Thì ra là thế, nhưng đạo hữu tính lưu lại ở nơi này sao? Vì sao không quay về Thiên Lan Thảo Nguyên hoặc tới địa phương khác? Thiên Sa Đại Lục dù có tên là Đại Lục nhưng kỳ thật chỉ là một tòa cự đảo co chút đặc biệt mà thôi, không thể so sánh với các địa phương tu tiên khác. Rất nhanh Hàn Lập đã khôi phục lại thần sắc như cũ, chậm rãi hỏi. Lão Phu chỉ là kế sách dự phòng của bản thể ở linh giới mà thôi, cũng không vội tu luyện gì. Tư nguyên với ta bây giờ mà nói cũng chả có ý nghĩa gì cả. Chỉ vì trước đó không lâu lão phu phát hiện ở Thiên Sa Đại Lục một kẻ có khí tức giống như đồng loại của ta, tuy huyết thống không quá tinh thuần nhưng làm lão phu cũng muốn gặp qua. Đồng tử cười nhạt thong dong nói. Đồng loại, xin chúc mừng Thiên Lan đạo hữu. Hàn Lập ngẩn ra, nhưng lập tức cười, nói. Ha, ha. Lão Phu cũng không nghĩ tại nhân giới lại có thể gặp được đồng loại. Thôi, Lão Phu cũng không bồi tiếp đạo hữu nữa. Xin cáo từ. Đồng tử ôm quyền thân hình nhoáng lên hóa thành một đạo hôi bạc yêu khí, hướng về phái chân trời xa xa bay đi. Một lát sau, đạo yêu khí này đã biến mất về phía chân trời. Tên yêu này nói đi là đi liền không một chút do dự, thiệt là vô tình. Hàn Lập ánh mắt chớp đồng dõi theo đồng tử cho đến khi lão biến mất, đứng hồi lâu lặng im không nói câu nào. Nhân giới lại có loài yêu thú này tồn tại. Sau này sẽ không quá mức an bình. Nhưng điều này có quan hệ với ta chăng? Không biết bao lâu sau, Hàn Lập thì thào vài câu, rồi khởi động độn quang, hóa thành một đạo thanh hồng bay mất. Hai năm sau, tại Vũ Hải Chi Địa trong Ngũ Long Hải, một đạo thanh hồng từ phía chân trời bắn nhanh tới, lóe lên nhập vào hải vụ, không thấy bóng sáng. Đương khi Hàn Lập vừa huyết sáo xuất hiện phía trên không trung của tiểu đảo, thì trên đảo nhao nhao nhiều bóng người tuôn ra, khoảng chừng hơn 10 tu sĩ. Hàn Lập ngẩn ra, hai mắt lóe lên hàn mang, nhưng thấy trong đám người này nổi bật lên một vóc sáng của một nhân ảnh quen thuộc. Thì trên mặt thần sắc thả lỏng, trong nội tâm chợt mừng rỡ. Phu quân, rốt cuộc người đã trở về. Thân ảnh này trong nháy mắt bay đến trước Hàn Lập, thản nhiên cười, nhan sắc kiều mi khiến trăm hoa phải ghen tị. Ta đã trở về. Nhưng, Uyển Nhi, ngươi đến đảo khi nào, vi phu còn dự tính quay về Loạn Tinh Hải một chuyến nữa cơ đấy. Dĩ nhiên người này là vợ Hàn Lập, Nam Cung Uyển. Chuyện không gian tiết điểm khiến ta không yên tâm, nên muốn lại đây xem sao. Hơn nữa, hơn 10 năm trước ta đã đến đây rồi. Nam Cung Uyển cười kiều mị, có vẻ oanh trách nói. Hơn 10 năm trước, không phải vừa lúc ta rời đi sao? Hàn Lập không khỏi cười khổ. Không sai. Phu quân chân trước vừa đi thiếp liền sau lưng theo tới. Còn thấy Phượng đạo hữu, Nam Cung Uyển che miệng cười. Nàng đã gặp Băng Phượng. Hàn Lập bật thốt lên. Tự nhiên đã gặp. Hơn nữa ta và nàng ấy vừa gặp mà đã như quen, trong mấy năm nay còn kết thành hảo hữu. Nam Cung Uyển trên mặt hiện một tia rào hoạt, cười hì hì, nói. Hàn Lập nghe vậy, có chút á khẩu. Tốt lắm. Còn có nhiều điều tâm sự. Trước hết chúng vào đảo rồi hẳn, nói. Nam Cung Uyển đảo ánh mắt nhìn xung quanh, nói. Hàn Lập đương nhiên không phản đối, gật đầu, liền cùng giai nhân và các môn hạ đệ tử phi hành tới một tòa lầu các trên đảo. Hai người vừa ngồi xuống ghế trong một đại sảnh. Nam Cung Uyển, Ngọc Thủ vung lên, đuổi tất cả tu sĩ ra ngoài, chỉ để lại một mình Điền Cầm Nhi đứng thúc thủ bên cạnh. Cầm Nhi! Long ngâm chi thể của ngươi thế nào rồi? Hàn Lập liếc nhìn vị nữ đệ tử này, trong mắt lóe lên dị sắc. Đa tạ sư phụ đã chỉ điểm. Phượng tiền bối đã ban cho Hàn Nguyên, hoàn toàn giải trừ long ngâm chi thể trên người rồi. Đệ tử đang tính toán muốn thử nghiệm ngưng kết nguyên anh. Điền Cầm Nhi cảm kích đáp lời. Tốt lắm. Ngươi có được cơ duyên này tự nhiên là phần số của ngươi. Cũng không uổng phí cho ta một phen lao tâm khổ tứ. Hàn Lập không ngăn được nụ cười, nói. Cầm Nhi, ngươi đi thông báo cho Phượng đạo hữu là sư phụ người đã trở về, mời nàng đến đây có chuyện quan trọng cần thương lượng. Lúc này, Nam Cung Uyển lại dịu dàng phân phó. Tuân mệnh. Lập tức Điền Cầm Nhi ứng thanh, rút lui ra khỏi đại sảnh. Hàn Lập ngạc nhiên nhưng không nói gì thêm, chờ Điềm Cầm Nhi đi khỏi rồi với hướng ánh mắt dò hỏi qua Nam Cung Uyển. Ta nghe nói phu quân đi ra ngoài lần này để sưu tầm các phương pháp có thể chống đỡ các nguy hiểm trong không gian tiết điểm. Không biết phu quân đã tìm được cái gì rồi? Thu Ba lưu động, hốt nhiên Nam Cung Uyển lại hỏi như vậy. Mặc dù không thể nói không thu hoạch được gì, cũng tìm được vài món, nhưng đích xác làm cho ta có chút thất vọng. Hàn Lập lắc đầu, sắc mặt thoáng trầm xuống. Xem ra phu quân tính cùng Phượng đạo hữu liên thủ, nhằm tăng thêm hy vọng. Mặt khác phu quân cũng có lo lắng thái quá, trên người có hai kiện thông thiên linh bảo, lại tu luyện đại thành nguyên từ thần quang. Căn bản tu sĩ bình thường không thể so sánh. Tuy nhiên trong tay ta vừa lúc cũng có một trọng bảo mang tính phòng ngự. Phu quân cũng cầm lấy đem đi luyện hóa luôn đi. Nam Cung Uyển nhíu mày, ngưng trọng nói. Trọng bảo, bảo vật gì vậy? Hàn Lập kỳ quái, hỏi. Nam Cung Uyển mỉm cười đang tính nói thêm điều gì, hốt nhiên thần sắc chợt động, khép lại đôi môi đỏ mọng. Một lát sau bên ngoài sảnh truyền đến tiếng bước chân. Một ngân y nữ tử đi vào, chính là Băng Phượng. Phượng đạo hữu, mời ngồi. Phu quân đang cùng ta đàm luận, xem làm thế nào để cùng ngươi liên thủ tiến vào tiết điểm. Nam Cung Uyển gặp Băng Phượng, lập tức khởi thân đón chào, mỉm cười nói.